Vào ngày 24 tháng 2 năm 2023, thi thể của Thái Thiên Phượng, hay còn gọi là Abby Choi, một người có tiếng ở Hồng Kông, đã được cảnh sát tìm thấy trong một ngôi nhà ở làng Long Vĩ, Đại Bộ, Hồng Kông. Hiện trường vụ án thật kinh hoàng, không quá để miêu tả là quá kinh tởm. Nhiều người đã ngăn không khỏi buồn nôn khi nhìn thấy căn phòng đó. Thái Thiên Phượng rất nổi tiếng trong giới giải trí và thời trang của Hồng Kông, kèm theo với các từ khóa là phân xác để phi tang, bao gồm dùng phương pháp nấu súp, phân mảnh để bỏ trong tủ lạnh, khiến vụ việc làm rúng động toàn cầu. Ngay cả BBC và CNN cũng đã đưa tin về sự việc trên. Kể từ đó, các loại tin tức từ nhiều nguồn khác nhau đã khiến vụ án vốn rõ ràng trong nháy mắt trở nên rối rắm hơn. Có người cho rằng đây là một vụ tranh chấp tài sản, còn số khác cho rằng do người tình cũ và hiện tại của cô có quan hệ tình cảm đồng giới gây ra. Vậy chính xác thì cô ấy đã trải qua những gì và tại sao cô ấy lại bị giết bằng những thủ đoạn tàn ác như vậy? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn luận về trường hợp của Thái Thiên Phượng. Thái Thiên Phượng sinh ngày 15 tháng 7 năm 1994 tại Hồng Kông. Mẹ của cô là Trương Yến Hoa, bà vốn là một thôn nữ bình thường. Lớn lên, bà kết hôn và sống với người chồng đầu tiên ở thành phố Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc. Do bố mẹ chồng là người có địa vị ở Hồng Kông, vì thế hai người họ đã chuyển đến Hồng Kông để sinh sống và sinh ra Thái Thiên Phượng. Nhưng thời gian tốt đẹp không được bao lâu. Ngay sau khi định cư ở Hồng Kông, chồng của bà nghiện cờ bạc và hai người đã ly hôn. Sau đó, bà tái hôn với một chủ nhà hàng, tức là cha dượng hiện tại của Thiên Phượng. Và rồi, hai người sinh thêm được hai cô con gái. Thiên Phượng rất hòa thuận với cha dượng và hai cô em gái. Sau khi tái hôn, Trương Yến Hoa và chồng hiện tại đã quyết định chuyển từ Hồng Kông về Hải Nam để phát triển kinh tế và đầu tư ban đầu vào kinh doanh kim loại titan. Sau đó, bà tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng ở Hải Nam và trở nên giàu có với khối tài sản hàng trăm triệu đô la Hồng Kông. Vài năm trước, bà thậm chí còn mở một tài khoản trên mạng xã hội và đặt biệt danh là chị Lâm để chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình. Người dân ở Hải Nam biết đến bà như một người có tấm lòng tốt. Là một người mẹ, bà thường dạy với các con gái của mình rằng phải tử tế và tốt bụng. Năm 15 tuổi, Thiên Phượng gặp được người bạn cùng lứa Quảng Cảnh Trí, Alex Wong, khi còn đi học. So với gia đình của Thiên Phượng thì Alex bình thường hơn rất nhiều, nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Cô yêu Cảnh Trí như một cô gái bình thường trong mùa hoa nở. Và đến năm 2012, khi Thiên Phượng được 18 tuổi thì hai người đã đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn thì hai người cũng sinh được một trai và một gái. Thời điểm đó, cô cũng bắt đầu mở tài khoản Instagram của riêng mình, chủ yếu trưng bày một số túi sách hàng hiệu và trang sức nổi tiếng, thu hút được rất nhiều người hâm mộ. Mặt khác thì chồng của cô không có một công việc nghiêm túc. Từ năm 2013 đến năm 2015, anh ta đã lấy trộm 39 chiếc vòng cổ, 32 vòng tay và vàng ở khu vực Du Tiêm Vượng, đây là một quận ở Hồng Kông, và bị buộc 7 tội danh trộm cắp. Đầu năm 2015, anh ta sử dụng ứng dụng hẹn hò đồng tính nam để lập bẫy tình. Anh ta tự xưng là trung gian cao cấp chuyên giao dịch kim loại quý, có thể bán lại vàng với giá cao, lừa gạt 4 người bạn nam thân thiết gần 5 triệu nhân dân tệ. Vào tháng 2 năm 2015, anh ta bị cảnh sát bắt giữ vì tội lừa đảo tại vườn Hoàng Phố, nơi anh ta sống cùng Thiên Phượng và sau đó được tại ngoại. Ngoài ra, anh ta còn gặp rất nhiều vấn đề về tài chính khác nhau. Năm 2015, American Express Bank đã thu hồi khoản nợ 100.000 đô la Hồng Kông từ anh ta. Năm 2016, một chủ nợ khác cũng theo đuổi khoản nợ gần 1,58 triệu đô la Hồng Kông của anh ta và thậm chí đã kiện anh ta lên tòa án cấp cao. Sau đó, anh ta đã chọn cách bỏ trốn và trở thành tội phạm truy nã kể từ đó. Điều kỳ diệu là nhiều năm sau đó, anh ta vẫn thường xuyên đi lại giữa đại lục và Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông vẫn không bắt được anh ta. Sau khi anh ta bỏ trốn, Thiên Phượng có lẽ cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã cưới nhầm người và sau đó đã nhanh chóng ly hôn với anh ta. Sau khi ly hôn, quyền nuôi con thuộc về anh ta và những đứa trẻ được gửi về cho gia đình anh ta để chăm sóc. Sau đó, Thiên Phượng đã hướng tới một cuộc sống mới. Cô kết hôn với Trần Ích Đàm, con trai của ông chủ chuỗi nhà hàng Bún Đàm Tử Vân Nam nổi tiếng ở Hồng Kông với lịch sử 27 năm cùng hàng trăm chi nhánh. Vào ngày 9 tháng 12 năm 2016, Thiên Phượng và Trần Ích đã tổ chức một đám cưới hoành tráng, nhưng không biết vì sao mà hai người vẫn chưa đăng ký chính thức. Hơn nửa tài sản của hai gia đình dường như độc lập với nhau sau đám cưới. Năm 2018, Thiên Phượng mua một căn hộ cao tầng ở Manhattan Hill, giá thị trường hiện tại là khoảng 45 triệu đô la Hồng Kông, rơi vào khoảng 135 tỷ đồng Việt Nam. Charit và Thiên Phượng tuy chưa có giấy chứng nhận chính thức, nhưng cuộc sống hôn nhân của họ trông rất ngọt ngào. Thiên Phượng còn sinh cho Charit một trai và một gái. Mẹ của Thiên Phượng, bà Trương Yến Hoa, thường đăng những bức ảnh chụp cả gia đình lên mạng xã hội với chú thích: "Số phận chẳng rẻ, siêu hiếu thảo của tôi, thật đáng kinh ngạc. Mỗi khi ở bên nhau, chúng tôi có thể trò chuyện không dứt, quan tâm thấu hiểu, bao dung và hỗ trợ lẫn nhau, trân trọng hành trình tươi đẹp của cuộc đời và biết ơn vì tất cả." Từ dòng trạng thái trên thì thấy rằng bà Trương Yến Hoa rất thích con rể mới là Charit. Ngoài ra, Charit cũng chăm sóc rất tốt cho hai đứa con của Thiên Phượng và chồng cũ. Khi đi du lịch, họ cũng thường mang theo bốn người con. Bố mẹ chồng mới của Thiên Phượng cũng rất hài lòng với cô con dâu. Họ cũng từng nói rằng Thiên Phượng là một cô con gái bảo bối tốt bụng, không cùng huyết thống của họ. Sau khi được gả vào nhà họ Đàm, có lẽ vì được nhiều nguồn hỗ trợ nên sự nghiệp của Thiên Phượng bắt đầu thăng tiến. Cô thường xuyên tham gia các sự kiện công khai trong ngành thời trang và gặp gỡ rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Cuối tháng 1 năm 2023, Thiên Phượng tham gia sự kiện tuần lễ thời trang Paris. Vào ngày 15 tháng 2, tức là 8 ngày trước khi vụ án xảy ra, Thiên Phượng đã xuất hiện trên trang bìa của bản tin thời trang Paris và được mô tả là ngôi sao đăng lên có tương lai sáng lạng. Ngược lại thì chồng cũ Alex vẫn đang sống một cuộc sống nhàn rỗi. Làm sao anh ta có thể buông bỏ con bò tiền mặt mà anh ta đã từng có được? Trong nhiều năm sau khi ly hôn, Thiên Phượng đã hỗ trợ tài chính cho gia đình của Alex. Theo một báo cáo từ báo chí Trung Quốc, Thiên Phượng thậm chí còn hứa với chồng cũ sẽ chăm sóc anh ta đến cuối đời trong suốt thời gian ly hôn. Ngay cả khi anh ta đầu tư kinh doanh thua lỗ, cô ấy sẽ không tức giận. Thiên Phượng đã thực hiện lời hứa đó. Theo một báo cáo từ Sina.com, thì sau khi ly hôn vào năm 2015, hai người con được nhà Alex chăm sóc, nhưng trên thực tế thì Thiên Phượng là người chịu trách nhiệm về mọi chi phí tài chính, bao gồm cả việc có người hầu và tài xế riêng. Mặt khác, nhà Alex lấy cớ có một cặp con cái để xin tiền Thiên Phượng. Trong nháy mắt đã phung phí số tiền đó. Alex là tội phạm truy nã trong nhiều năm, thường giả là một người giàu có ở đại lục và bỏ ra hàng trăm nghìn đô la trong một đêm để mời mọi người đi uống rượu. Năm 2018, Thiên Phượng đầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Pink Lady. Cô và anh trai của chồng cũ là Anthony Grong, Quảng Cà Kiệt, đều là giám đốc. Năm 2021, Thiên Phượng đầu tư thành lập công ty đồ ăn vặt Bia Select và vẫn làm giám đốc cùng với Cảng Kiệt. Trong bức ảnh nhóm cùng với Thiên Phượng do Cảng Kiệt đăng lên mạng xã hội, hashtag có nội dung Bra and Sit Love, tình yêu anh chị em, mối quan hệ thật là ảo. Không chỉ vậy, gia đình nhà Alex không biết dùng cách gì mà có được mối quan hệ rất tốt với gia đình nhà chồng mới của Thiên Phượng. Theo một người bạn có tên là Báo Thái của Thiên Phượng, thì chồng hiện tại Charit của cô đã từng bị thương ở chân và đi phục hồi chức năng. Trong thời gian đó, chồng cũ là Alex đã liên tục tháp tùng anh suốt chặng đường và liên tục gọi mời Charit cùng nhau vào sòng bạc. Ngay cả các bệnh nhân trong khu hồi phục cũng phàn nàn về việc Alex làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc điều trị của họ. Charit cũng đã từ chối Alex vì không muốn lừa dối Thiên Phượng, và Thiên Phượng cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vào tháng 1 năm 2023, dưới sự sắp xếp của Thiên Phượng thì cả hai gia đình chồng cũ và mới của cô đã cùng nhau đi chùa và họ cũng chụp lại một bức ảnh tập thể. Nói chung, mối quan hệ giữa cả hai gia đình của Thiên Phượng thực sự khiến chúng ta, những người ngoài cuộc, có chút khó tả. Điều khó tin nhất là vào năm 2019, Thiên Phượng còn chi 72 triệu đô la Hồng Kông để mua một căn nhà sang trọng tại đồi Hoàng Tử ở thành phố Kiều Long, Hồng Kông và đứng tên bố chồng cũ là Quảng Cầu. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông suy đoán rằng lý do Thiên Phượng làm điều đó là để trốn thuế, bởi vì cô đã có một căn hộ ở Manhattan Hill. Nếu cô mua thêm một căn nhà mới với người đứng tên là người chưa từng sở hữu bất kỳ một bất động sản nào khác, thì cô ấy sẽ tiết kiệm được 7 triệu đô la Hồng Kông tiền thuế, tức là khoảng 20 tỷ đồng Việt Nam. Năm 2020, gia đình Alex chuyển đến ngôi nhà sang trọng trên và họ đã đăng một bức ảnh ăn lẩu kèm dòng trạng thái trên Instagram với nội dung bữa ăn đầu tiên trong nhà mới. Và Thiên Phượng sẽ không bao giờ nghĩ rằng ngôi nhà đó sẽ trở thành vật nhắc nhở cô trong tương lai. Năm 2022, Thiên Phượng dự định bán căn biệt thự do bố chồng cũ đứng tên và để lại một phần tiền cho các con làm quỹ giáo dục trong tương lai. Phần còn lại sẽ dùng để mua một căn nhà khác để làm nơi ở cho các thành viên trong gia đình chồng cũ. Dưới sự hỗ trợ của luật sư, bởi vì chủ sở hữu ngôi nhà không phải là cô, nhưng miễn là cô ấy có thể đưa ra được toàn bộ bằng chứng để chứng minh được rằng cô ấy đã đầu tư toàn bộ ngôi nhà thì ngôi nhà đó sẽ vẫn thuộc quyền sở hữu của cô. Vào tháng 1 năm 2023, Thiên Phượng đã giao bán căn nhà sang trọng trên với giá 77 triệu đô la Hồng Kông. Các đại lý bất động sản liên tục đưa người đến xem nhà. Điều đó đã khiến Quảng Cầu rất lo lắng, mặc dù Thiên Phượng đã nhiều lần trấn an rằng cô sẽ thu xếp ổn thỏa mọi thứ, nhưng ông ta không hề chấp nhận điều đó. Ông tin rằng ngôi nhà đó đứng tên ông nên phải thuộc về ông. Ông ta thậm chí còn đe dọa sẽ giết Thiên Phượng nếu dám bán căn nhà. Việc gia đình nhà Alex từ chối khiến Thiên Phượng càng quyết tâm bán nhà hơn. Vì vậy, sau nhiều lần hạ giá, cô đã bán căn nhà với giá 63 triệu và chấp nhận lỗ gần 10 triệu đô la Hồng Kông. Nhưng dù vậy, Thiên Phượng dường như vẫn tin tưởng nhà chồng cũ. Ban đầu, cô có 3 tài xế riêng. Tuy nhiên, một người trong số họ đột ngột nghỉ làm vào đầu năm 2023. Vì vậy, dưới sự thúc giục mạnh mẽ từ gia đình chồng cũ, Thiên Phượng đã thuê Cảng Kiệt, anh trai của chồng cũ, làm tài xế riêng cho cô. Nhưng không ngờ, đây lại là một phần trong toàn bộ âm mưu của nhà họ. Ngày 21 tháng 2 năm 2023, lúc 2 giờ 2 phút chiều, Thiên Phượng có cuộc điện thoại cuối cùng với bạn của cô là Báo Thái. Lúc 14 giờ 15 phút, cô ấy mặc áo dài tay màu trắng, quần dài màu trắng, đi dép lê màu trắng và cầm một chiếc túi sách, đi lên chiếc xe 7 chỗ màu trắng do Cảng Kiệt lái ở gần đồi Kadori. Như thường lệ, thì cô sẽ đến trường để đón con. Tuy nhiên, kể từ đó, Thiên Phượng đã biến mất khỏi thế giới. Rạng sáng ngày 22 tháng 2, Judith không đợi được vợ về, vì vậy đã báo cảnh sát về vụ mất tích và treo thưởng 2 triệu đô la Hồng Kông cho ai tìm được tung tích của Thiên Phượng. Gia đình ruột của cô cũng treo thưởng thêm 2 triệu đô la và bạn thân của cô cũng thêm 2 triệu đô la. Tổng cộng số tiền thưởng lên tới 6 triệu đô la Hồng Kông, tương đương với khoảng 18 tỷ Việt Nam đồng. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng mở một cuộc điều tra và phát hiện ra vụ tranh chấp tiền bạc giữa Thiên Phượng và gia đình Alex về dinh thự ở Cadoli Hill. Đồng thời, gia đình họ cũng có động cơ phạm tội rất lớn. Bởi vì Thiên Phượng đã không đăng ký kết hôn, vì vậy, nếu không có di chúc thì sau khi cô chết, tài sản của cô sẽ được thừa kế bởi 4 người con. 2 người con của cô với chồng cũ, ít nhất sẽ được chia một nửa tài sản. Tài xế Quảng Cảng Kiệt là người đầu tiên bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn. Trong khoảng thời gian đó, anh ta đã cung cấp rất nhiều thông tin sai lệch. Ví dụ, anh ta cố gắng làm nhầm lẫn hướng điều tra. Anh ta khai rằng Thiên Phượng đã tự mình xuống xe và biến mất. Khi cảnh sát yêu cầu cho xem camera hành trình, thì anh ta đã trả lời rằng camera đã bị hỏng. Sau đó, cảnh sát cũng đã triệu tập bố mẹ chồng cũ của cô là Quảng Cầu và Lý Thụy Hương. Họ cũng đã đưa ra các lời khai man ở các mức độ khác nhau. Nhưng khi cảnh sát cố gắng liên lạc với Alex thì họ đã phát hiện ra rằng anh ta cũng biến mất. Khi cuộc điều tra đang bế tắc, mẹ của Thiên Phượng bất ngờ liên lạc với cảnh sát và nói rằng con gái bà đã cho bà một giấc mơ. Trong giấc mơ, người con gái cho biết mình đang ở trong một nơi có tiếng chó sủa, tiếng gió và sau lưng có ngọn núi. Ngoài ra, cô ấy đã nhiều lần nhắc đến đại bộ. Điều kỳ lạ là vào chiều ngày 24 tháng 2 năm 2023, cảnh sát đã tìm thấy Thiên Phượng trong một ngôi nhà ở làng Long Vĩ, đại bộ Hồng Kông. Nhưng tiếc là cô ấy đã qua đời, phần chân và tay được giấu trong tủ lạnh, còn các bộ phận khác thì đã bị phi tang. Ngôi nhà được bài trí rất đơn giản, chỉ có vài cái bàn, ghế sofa, không có giường, trên tường và cửa sổ đều treo bạc. Trong nhà có máy xay thịt, cơ điện, áo gió, khẩu trang, găng tay và các công cụ phạm tội khác. Khung cảnh kinh hoàng đó mình sẽ không mô tả ở đây. Nếu các bạn tò mò, có thể tra cứu trên mạng. Từ lời khai của người dân, cảnh sát đã dần phục hồi lại vụ việc. Vào ngày 21 tháng 2, Quảng Cảng Kiệt đón Thiên Phượng bằng chiếc xe 7 chỗ. Sau đó, xe chạy đến con đường trước lối vào đường hầm Lion Dock thì dừng lại và đón Alex lên xe. Tại đây, cô và chồng cũ có tranh chấp khiến Thiên Phượng bị bất tỉnh. Vào lúc 15 giờ 12 phút chiều, chiếc xe đi vào đường Long Vĩ, đại bộ. Đằng sau chiếc xe của cô còn có một chiếc xe 7 chỗ màu trắng khác. Cảnh sát đoán rằng người lái xe trên chiếc xe đó chắc hẳn là Quảng Cầu. Chiếc xe được dùng để vận chuyển công cụ phạm tội. Tới đây, chắc nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao anh em họ lại gọi người cha 65 tuổi Quảng Cầu đến để làm gì? Trên thực tế, thân phận của Quảng Cầu không hề đơn giản. Ông từng là trung sĩ thám tử trong lực lượng cảnh sát và được trao tặng huân chương phục vụ lâu dài của cảnh sát Hồng Kông và huân chương hạng nhất. Nhưng vào năm 2005, khi đang điều tra một vụ án hình sự, Quảng Cầu đã lợi dụng chức vụ của mình để lấy thông tin liên lạc của nạn nhân. Kể từ đó, ông ta đã nhiều lần liên lạc với người phụ nữ trên và đến tận nơi ở để cưỡng bức cô ấy. Người phụ nữ sau đó đã trình báo vụ việc với cảnh sát và Quảng Cầu đã bị tạm giữ để điều tra. Trong khi cô được tại ngoại để chờ xét xử, thì Quảng Cầu đã nhận lỗi và từ chức. Sau đó, sự việc kết thúc trong êm đẹp. Những người hiểu luật như Quảng Cầu thì đều đã nhìn thấy số phận của kẻ phạm tội. Vì vậy, họ rất tuân theo luật hoặc đã quen với các thủ tục pháp lý và biết cách trốn tránh trách nhiệm pháp lý hơn. Ngược lại thì họ càng dễ phạm tội hơn. Rõ ràng thì Quảng Cầu thuộc về phe sau và rất có thể ông ta là kẻ chủ mưu chính trong vụ án. Từ đêm xảy ra vụ việc đến sáng sớm ngày hôm sau, người dân thôn Long Vĩ nghe thấy tiếng băm chặt liên tục trong ngôi nhà. Ngoài ra, họ còn nghe thấy tiếng nam nữ cãi vã nhưng họ không nghe rõ nội dung. Và dân làng thì nghĩ rằng đó chỉ là cuộc cãi vã thường ngày, vì vậy họ đã không báo cảnh sát. Một người dân làng họ Giang cho biết, ngôi nhà đó đã bị bỏ trống một thời gian và mới được cho thuê gần đây. Một hoặc hai tuần trước khi vụ án xảy ra, người ta thường nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng 7 chỗ đậu trước cửa ngôi nhà. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được rằng người thuê ngôi nhà đó có tên là Ngũ Chí Vinh và là người tình của Quảng Cầu. Ngũ Chí Vinh làm việc trong tiệm massage. Nửa năm trước, cô gặp Quảng Cầu, người thường xuyên đến tiệm. Sau đó, hai người có được thứ mình cần và nảy sinh tình cảm. Vào giữa tháng 2, Ngũ Chí Vinh cũng đã thuê một nơi ở khác tại Khải Hoàn Môn để che giấu sự khôn ngoan của mình sau vụ việc. Có thể kết luận rằng đây là một vụ giết người có kế hoạch chứ không phải là một cơn tức giận nhất thời. Cùng ngày tìm thấy thi thể của nạn nhân, cảnh sát đã bắt giữ Quảng Càng Kiệt, Quảng Cầu và Lý Thụy Hương vì tội che giấu sự thật. Một ngày sau, vào lúc 13 giờ ngày 25 tháng 2, cảnh sát đã bắt được Quảng Càng Trí, người đã lẩn trốn nhiều ngày tại bến tàu Tung Trung gần sân bay quốc tế Hồng Kông. Anh ta mang theo hơn 500.000 đô la Hồng Kông tiền mặt và một số đồng hồ nổi tiếng với giá trị hơn 4 triệu đô la Hồng Kông. Người hỗ trợ Quảng Càng Trí bỏ trốn là Lâm Thuấn, 41 tuổi. Anh ta là nhân viên của một công ty cho thuê du thuyền. Sau khi sự việc xảy ra, anh ta nhận được 300.000 đô la Hồng Kông và hứa sẽ giúp Càng Trí rời khỏi Hồng Kông đến Macau bằng đường thủy. Ngày 6 tháng 3 năm 2023, cảnh sát Hồng Kông đã bắt thêm Phan Xảo Hiền là bạn của Càng Trí khi cô đang trên đường bỏ trốn từ Hồng Kông sang đại lục. Phan Xảo Hiền bị cáo buộc liên hệ với Lâm Thuấn tìm cách đưa Càng Trí để lẩn trốn. Hiền là con gái của trùm xã hội đen Phan Non Bân với biệt danh Song Súng Vương. Năm 1993, Phan Non Bân cầm hai khẩu súng vào nhà hàng ở Duma Địa để cướp. Ông ta đã đánh nhau với cảnh sát và chạy trốn. Sau đó, ông ta bị kết án 15 tù. Điều đáng ngạc nhiên, Phan Xảo Hiền không chỉ là bạn của Càng Trí mà còn là bạn thân của Thiên Phượng. Cô ấy đã tham dự bữa tiệc sinh nhật của Thiên Phượng và hai người đã chụp rất nhiều ảnh cùng nhau. Vào ngày 25 tháng 2, một số lượng lớn cảnh sát đã đến khu vực cứng quần áo để tìm kiếm bằng chứng bao gồm hơn 100 thợ lặn, đội tìm kiếm trên cao, chó nghiệp vụ và đơn vị cơ động nhưng không tìm thấy được gì. Vào chiều ngày 26 tháng 2, cảnh sát cuối cùng cũng đã tìm thấy đầu của Thiên Phượng trong một nồi súp lớn cao khoảng nửa mét tại một ngôi nhà có liên quan tại thôn Long Vĩ. Cà rốt và các loại rau củ khác cũng được cho vào súp. Cảnh sát suy đoán rằng kẻ giết người muốn món súp trông giống như chất thải của nhà bếp sau đó đổ đi. Tính đến thời điểm hiện tại khi mình làm video thì 7 nghi can đã bị công an bắt giữ. Quảng Cầu, Quảng Càng Kiệt, Quảng Càng Trí bị bắt vì tội giết người. Ba người họ và bà Lý Thụy Hương đều không được tại ngoại. Phan Xảo Hiền, Ngũ Chí Vinh và Lâm Thuấn được phép tại ngoại. Vào giữa tháng 3, nghi phạm số 8 trong vụ án xuất hiện. Một số người dân cho biết vào ngày xảy ra vụ án thì họ đã nhìn thấy một người đàn ông bịt khẩu trang đứng canh gác tại ngôi nhà. Hình ảnh chính diện của anh ta đã được camera giám sát ghi lại. Danh tính của anh ta vẫn đang được cảnh sát xác minh. Bốn thành viên của gia đình họ Quảng đã bị đưa ra tòa vào ngày 27 tháng 2. Vụ án dự kiến được xét xử lại vào ngày 8 tháng 5. Đến lúc đó, nhiều thông tin sẽ được tiết lộ. Thông thường, hung thủ trong các vụ án mạng thì một số là người chống đối xã hội hoặc có thù hận sâu sắc với nạn nhân hoặc có một số khiếm khuyết về tâm lý. Mặc dù gia đình Quảng và Thiên Phượng có tranh chấp về kinh tế, nhưng thực sự không cần phải chọn phương pháp tàn nhẫn như vậy nếu họ muốn tìm kiếm sự giàu có. Thêm vào đó, mối quan hệ giữa cả ba nhà hòa thuận đến mức khó thể tin được trước khi vụ án xảy ra, khiến vụ án tưởng chừng như đơn giản lại trở nên phức tạp bởi những tin đồn thất thiệt. Hiện tại, câu chuyện phiếm được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội là mối quan hệ khá khó hiểu giữa chồng cũ của Thiên Phượng là Càng Trí và người chồng hiện tại là Charit. Không chỉ Thiên Phượng đã hỗ trợ tài chính cho gia đình của Càng Trí, mà ngay cả gia đình Charit cũng thường xuyên đi lại với gia đình của họ. Theo báo cáo của Eastern Weekly, Quảng Cầu đã thuê một số luật sư để bào chữa sau khi bị bắt và chuyển một thông điệp đến gia đình nhà Charit thông qua trợ lý pháp lý của ông ta rằng: "Tôi hy vọng rằng nhà Charit có thể giúp ông ta trả phí luật sư." Nhiều cư dân mạng cho rằng mức độ ly hôn trong trường hợp của Thiên Phượng có thể nằm ngoài sức tưởng tượng của những người bình thường. còn có người cho rằng Cảnh Trí và Charit đang có mối quan hệ đồng giới. Cuộc hôn nhân giữa Charit và Thiên Phượng chỉ mang tiếng trên danh nghĩa. Nhưng lập luận đó chưa thuyết phục, bởi vì sau khi kết hôn, cô đã sớm sinh cho Charit một trai và một gái. Một cuộc hôn nhân giả mà lại sinh tận hai đứa con thì thật vô lý. Một số người cũng kể rằng mối quan hệ giữa gia đình Quảng và gia đình Charit có vẻ tốt đẹp là vì Cảnh Trí, Charit và Thiên Phượng từng là bạn học. Tuy nhiên, trong một video đám cưới của hai người vào năm 2016 mới được tung ra, dường như lại đưa ra một phiên bản đáp án khác cho quá trình quen biết của họ. Trong video, Charit trìu mến thú nhận rằng: "Tôi gặp bạn ngày đó là một ngày bình thường. Bạn ở trên đường giống như với các người khác. Nhưng bạn đối với tôi mà nói, có những điều đối với các người khác không bình thường. 喺街上面撞到你同一个朋友，你当时着住高踭鞋，感觉记忆犹新。 Từ video thì cho thấy hai người không giống như bạn cùng lớp mà giống như tình cờ gặp nhau trên đường thì đúng hơn. Một giả thuyết khác cho rằng hai gia đình họ thực chất là một cộng đồng lợi ích, Thiên Phượng chỉ là một công cụ được hai gia đình sử dụng để rửa tiền. Nhà của Thiên Phượng luôn tích trữ một số lượng lớn hàng xa xỉ, số lượng vượt xa số lượng để dùng cho cá nhân. Túi sách và giày dép đều cùng kiểu dáng và màu sắc. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn đồn đoán rằng đây là cách mua hàng xa xỉ để chuyển tiền ra nước ngoài. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của cư dân mạng, không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Trước đó, chúng ta cũng đã đề cập rằng Thiên Phượng cũng đã mua một căn biệt thự dưới tên của bố chồng cũ là Quảng Cầu để trốn thuế. Nhưng những người am hiểu thì cho rằng người giàu thì họ sẽ không quan tâm đến số tiền thuế ít ỏi đó, làm vậy sẽ mang lại nhiều vương víu không cần thiết. Họ cho rằng Thiên Phượng có một số thứ có thể là video hoặc hình ảnh không đứng đắn đang nằm trong tay của bố chồng cũ và ông ta đã dùng cách đó để đe dọa. Nếu không thì tại sao sau khi ly hôn cô ấy lại phải lo cho cả gia đình nhà chồng cũ? Tóm lại, vụ án trên vẫn còn quá nhiều nghi vấn. Trên mạng thì đưa ra những thông tin hỗn tạp khiến chúng ta không thể tạm thời giải quyết mối quan hệ phức tạp giữa cả ba gia đình. Chỉ có thể chờ kết quả điều tra thêm của cảnh sát, hy vọng sẽ làm sáng tỏ sự nghi ngờ của công chúng. Nhắc đến những quý cô nổi tiếng, điều đầu tiên hiện lên trong đầu nhiều người là những từ ngữ tiêu cực, thiếu phẩm chất, cố tình khoe mẽ, chỉ biết khoe giàu v.v. Nhưng Thiên Phượng không phải loại đó, những người xung quanh cô ấy có những nhận xét rất tích cực về cô ấy. Cô ấy có tính cách hiền lành, tốt bụng, có học thức và cũng rất nhiệt tình với công ích. Ngay cả khi đối xử với người giúp việc trong nhà cũng rất lịch sự. Mẹ chồng của Thiên Phượng cho biết bà có cô con dâu quan tâm đến mình hơn cả con ruột. Cứ đến ngày sinh nhật thì cô sẽ cùng gia đình quây quần sum vầy. Ngay cả sinh nhật của quản gia, người hầu hay tài xế cũng sẽ được cô gửi từng món quà để quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Thiên Phượng cũng rất quan tâm đến việc bảo vệ động vật đi lạc. Cô đã cùng người bạn là báo Thái đã thành lập một tổ chức từ thiện và quyên góp hàng chục triệu đô la Hồng Kông mỗi năm để hỗ trợ các tình nguyện viên chăm sóc chó và mèo đi lạc. Vào ngày 28 tháng 2, tổ chức trên đã đăng một bài đăng trên Facebook với thông báo đổi tên và thêm chữ Happy lên đầu để tưởng nhớ đến sự đóng góp của cô. Cùng ngày thì Charit và gia đình, bạn bè của Thiên Phượng cũng đã đến nhà xác để nhận dạng thi thể và trở lại hiện trường của vụ án tại làng Long Vĩ để bày tỏ sự thương tiếc. Charit đã nói với Thiên Phượng rằng: "Anh rất biết ơn vì gặp được em." Khi dâng hương, mẹ chồng của cô cũng rơi nước mắt và nói rằng bà sẽ chăm sóc tốt cho bốn đứa con của cô và mong cô hãy yên nghỉ. "Abby, con chết thật là oan uổng. Lòng tốt của con đặt ở nhầm chỗ rồi, con bé ngốc nghếch. Mấy con sói đó đã ăn mất trái tim con." Như mẹ chồng của Thiên Phượng đã mô tả, lòng tốt của cô đã đặt nhầm chỗ. Những người như nhà họ Quảng thì dù có bao nhiêu cũng chỉ nuôi dưỡng lòng tham mà thôi. Họ sẽ không có bất kỳ sự biết ơn và trách nhiệm nào cả. Cô kết hôn ở tuổi 18, người đàn ông đó từ người tình trở thành chồng cũ và sau đó trở thành kẻ sát nhân. Thiên Phượng từng bước rơi vào cạm bẫy của nhà họ Quảng và cuối cùng không còn lên một mảnh xương. Là người ngoài cuộc, chúng ta có thể không thực sự hiểu được toàn bộ hành trình tinh thần của cô ấy. Có lẽ cô ấy chỉ đơn giản tin vào những gì cô ấy đã được dạy khi còn nhỏ. Hãy tử tế. Nhiều người tin rằng chỉ cần bạn tử tế, bạn sẽ được đền đáp. Nhưng đừng quên rằng cũng có một câu rằng: người tốt là người dễ bị ức hiếp. Người tốt cũng giống như con ngựa được cưỡi. Lòng tốt mù quáng chưa chắc đã mang lại kết quả tốt. Từ người nông dân và con rắn trong Hy Lạp cổ đại cho đến phim Ký sinh trùng của Hàn Quốc và đến Thái Thiên Phượng bị sát hại, đôi khi lòng tốt chỉ có thể đổi lấy sự tàn ác và không thể đánh thức lương tâm của người khác. Cuối cùng, mình hy vọng rằng ở một thế giới khác, Thiên Phượng sẽ không còn là công cụ để người khác lợi dụng, và cô ấy có thể yên tâm trở về với con người dịu dàng của mình. Cầu mong người đã khuất được yên nghỉ. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.